liền dương vật đều không có rút ra, trực tiếp ngã xuống trên giường, ôm Tiểu Kỳ liền ở trên giường đang ngủ. Đại biểu tỷ cùng đại cửu mẹ cùng một chỗ trở lại nhà trọ, buổi tối hôm nay đi làm có chút mệt mỏi. Vừa vào cửa liền thấy có chút đống hỗn độn bàn ăn. Còn có một cái mặt lấy áo gió nữ nhân ngồi tại trên sofa, cả người bắp thịt nhìn liền nam nhân đều có chút xấu hổ thẹn. Đây là Triệu An Bảo Tiêu, có nàng tại, vậy chứng minh Triệu An khẳng định cũng ở đây. Vừa nghĩ sự tình, Triệu An liền theo bên trong gian phòng đi ra. Trên người vẫn là trần trụi, có một chút mồ hôi còn tại trên người, hình như trải qua một trận chiến đấu đâu. Lão công, đại biểu tỷ cùng đại cửu mẹ đồng thời hô, hai nàng đều ở công ty kia một bên phía trên bang. Đại cửu mẹ chỉ là quá khứ treo một cái chức quan nhàn tản, quét dọn một chút vệ sinh linh tinh, thực du nhàn rỗi, xem như tìm một chút sự tình làm. Ở công ty bên kia, không có ai biết đại biểu tỷ cùng đại cửu mẹ cùng Triệu An thân thể quan hệ. Gian phòng mở ra, ngáp biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng cũng là mắt cỡ đỏ mặt, nhìn đến Triệu An sau cũng là nhỏ giọng hô, lão công. Kêu biểu đệ của mình đương lão công, loại chuyện này như thế nào nhìn đều là một kiện phi thường dâm đảng sự tình a. Triệu An cười hắc hắc, ông đại biểu tỷ vào phòng tắm, tới tốt, cùng một chỗ đến tắm rửa một cái a, đêm nay ta muốn đem các ngươi cũng làm một lần, a, đại cửu mẹ, giúp ta làm điểm bữa ăn khuya, cái bàn ngươi thu thập một chút. A, biểu tỷ ngươi mạnh khỏe tao a. Đại biểu tỷ thực quyết đoán ngồi tại địa phương, dẫm lấy giày cao gót cấp Triệu An bú liếm, thuần thục ngậm dương vật, một chút cũng không quan tâm phía trên còn có một loại dao cấu quá mùi lạ, mút hút vô cùng dụng tâm. Như là đã đương tình phụ rồi, vậy coi như chuyên nghiệp một điểm, làm nam nhân thoải mái, chính mình cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Đinh Mỹ Phượng có chút ngượng ngùng, nàng là như thế nào đều không nghĩ đến Triệu An cư nhiên liền mợ cũng cấp làm. Hình như còn không phải là lần một lần hai. Tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân vẫn có điểm cổ quái, tăng thêm mẫu thân lời nói, cái này có chút loạn sáo. Rất nhanh trong phòng tắm liền vang lên kịch liệt thân thể va chạm tiếng còn có đại biểu tỷ phóng đãng tiếng rên rỉ. Không có chút nào kiên dè, chính là tại phát tiết thú tính. Đinh Mỹ Phượng có chút ngượng ngùng trợ giúp Trần Tuệ Thục cùng một chỗ thu thập cái bàn, mợ, các ngươi cùng Triệu An đã bao lâu? Ngươi cậu phá sản sau khi đi vào, chúng ta hãy cùng lão công rồi. Ngươi cũng không cần thẹn thùng, cuộc sống sau này còn dài hơn. Nữ nhân quan trọng nhất đúng là làm chính mình quá thoải mái hài lòng, ta nghe hiểu quân nói ngươi sự tình. Chỉ có lão công có thể giúp được ngươi, thật tốt hầu hạ lão công. Cái gì đều sẽ có. Chỉ cần chúng ta không nói ra đi, người khác vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta quan hệ. Đại môn đóng lại, chúng ta liền là vợ chồng, không phải là mợ cùng cháu, cũng không phải là biểu tỷ cùng biểu đệ, chỉ có nam nữ quan hệ. Vợ chồng quan hệ. Đại cửu mẹ lời nói đầy ý vị khuyên bảo nói. Thục phụ thật là hiểu chuyện, thật biết điều xảo biết chính mình muốn làm cái gì, giúp đỡ bận rộn kéo da đầu. Đinh Mỹ Phượng ngượng ngùng gật đầu, nàng một cái nông thôn lớn lên nữ nhân đối với loại này nhìn kinh thế hải tục sự tình còn có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá có người khuyên liền không giống nhau. Bên tai còn có một từng trận dâm loạn nam nữ nhục dục va chạm âm thanh, nhất là đại biểu tỷ âm thanh. Kêu nàng đều có điểm dâm thủy chảy ròng. Đi phòng tắm A, nơi này giao cho ta. Thật tốt hầu hạ lão công. Ngươi chẳng lẽ còn có thể quên hắn sao? Đi thôi, thật tốt biểu hiện. Đại cửu mẹ đem Đinh Mỹ Phượng đẩy lên phòng tắm, chính mình si ngốc cười, mình bị chính mình chọc cười, cư nhiên bắt đầu kéo da đầu rồi. Chương 436, Đường Binh huynh muội một bên khác, được đến tư liệu sau Đường Binh cũng bắt đầu hành chuyển động. Tìm được một chút quan hệ, bắt đầu tiến hành nhà xưởng sắp xếp, hắn phải làm chính là trước tiên đem giao hàng bình đài việc bẩn thỉu khổ cực làm tốt. Sau đó mới là mở tay cơ giới nhà xưởng. Giao hàng bình đài có thể cho hắn tích lũy tài chính, những cái này tài chính đều là dùng mở ra thiết tay cơ giới nhà xưởng. Loại này cao tân khoa học kỹ thuật đồ vật tương đối nan bán ra. Nhưng là một khi có thể tiến hành bán, lợi nhuận kia là gấp bội, đủ để cho nhân bí quá hóa liều. Hơn nửa loại đồ chơi này chỉ cần thân thỉnh độc quyền, nhường ra một điểm quyền lực, đó là có thể được đến trợ cấp. Hoàn toàn không lo lắng lỗ lã. Muốn làm nhanh chút, đem đồ vật đều cho ta sửa sang xong. Đã tê rần con chim, lần này có thể xoay người, các ngươi đều có nguyên lão, ta cho các ngươi khen thưởng mỗi người 50 vạn. Đường binh cũng là hạ huyết bổn. Hiện tại không có như vậy thế lực rồi, nhất định phải muốn học sẽ cải biến. Dùng tiền tài đến lung lạc lòng người chính là tốt nhất, tối nhanh và tiện phương pháp xử lý, chỉ cần cấp dưới tận tâm tận lực, hắn có thể hoàn thành Triệu An phân phó nhiệm vụ của hắn. Đát đát đát, thanh thúy giày cao gót gõ đánh sàn tiếng truyền đến. Đường Âm đổi lại bộ kia sinh nhân đừng gần khí tràng, tinh xảo mũi phía trên kẹp lấy một bộ kính mắt gọng vàng, phối hợp thon dài hình thể, lúc nào cũng là có thể để cho nam nhân ánh mắt không tự chủ được phóng tại trên người của nàng. Ngươi đang làm cái gì? Đường Âm nhíu nhăn đôi mi thanh tú, tuy rằng cùng Triệu An đã đạt thành bí mật giao dịch, liền hoa cúc đều hiến đi ra ngoài, nàng vẫn như cũ không biết Triệu An bố cục. Tiểu muội ngươi tới thật đúng lúc, đến. Ngươi nhìn nhìn vật này như thế nào muốn làm? Ta vừa rồi vẫn còn muốn tìm ngươi đến, ngươi đã đến rồi là được rồi. Đường binh cầm lấy máy tính dịch chuyển đi qua, theo sau nhỏ giọng nói, đây là ca ca ta xoay người tư bản. Ngươi nhìn nhìn thì tốt, có thể trăm vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Đường binh mặc dù là một cái hỗn trướng cặn bã, nhưng là đối với muội muội của mình vẫn là rất tốt. Về phần quăng vài cái ức mười mấy ức đi ra ngoài cấp muội muội đốt tiền làm nghiên cứu, hắn làm không được, cũng không có vốn liếng này. Đường Âm đối với Đường binh người đại ca này cũng là cảm quan không tệ, ít nhất cái này hỗn trướng đại ca cũng không có đối với nàng đã làm hỗn trướng sự tình. Về phần Đường Vũ, thì phải là một cái tiêu chuẩn đại con cháu gia tộc. Chỉ có lợi dụng, cho dù là thân muội muội cũng có khả năng lấy lợi dụng điểm. Nếu như không phải là Đường Vũ đáp cầu dắt mối, Đường thị tập đoàn cũng không có khả năng cùng Sơn Hành tập đoàn đi đến một khối. Mà này ở giữa lợi ích hy sinh chính là nàng. Một cái vì lợi ích có thể bản đứng chính mình muội muội nam nhân, ai cũng không có khả năng đối với hắn có hảo cảm. Đường Âm nhìn máy tính tư liệu, kính mắt gọng vàng sau mắt đẹp nổi lên một đạo ánh sáng, rất tốt, ngươi lại có như vậy kỹ thuật. Vì sao không sớm chút cầm lấy? Đường binh cười khổ nói, muội tử a, ta nếu có cái này kỹ thuật, hiện tại vốn không có Đường Vũ tên súc sinh kia sự tình gì. Chuyện này ngươi muốn giữ bí mật cho ta, thứ này ngươi cho ta giúp đỡ an bài một chút. Ca ca ta không hiểu. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì liền nói với ta, ta khẳng định giúp ngươi thu vào tay. Đến lúc đó ngươi nắm giữ thực quyền, giúp ta đề nghị một chút, ta không có khả năng gả cho kia một chút cây gậy. Đường Âm lạnh nhạt nói, nàng quả thật không thích ngoại gã, càng không thích bị kia một chút xấu xí gia hỏa đè ở dưới người, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Không có vấn đề, rất nhanh. Hiện khi gia tộc cùng Sơn Hành tập đoàn còn tại bàn bạc trong đó, kia một chút cây gậy cũng không dễ dàng đem kỹ thuật giao ra. Những thứ này đều là An thiếu cấp ta đấy, ta biết hắn muốn lấy ta làm tấm mộc, ta vui lòng, ta khuyết thiếu đúng là cái này đương tấm mộc cơ hội. Đường binh cũng không ngu xuẩn. Hắn biết loại này cao tân khoa học kỹ thuật xuất hiện, đối với hắn loại này trực tiếp bán người tới nói. Động một ít người bánh ngọt, nhất định là sẽ bị vây quét. Nói như vậy khả năng có chút mơ hồ, nhưng là nói một cái rất đơn giản ví dụ liền có thể minh bạch. Không gia nhập Internet giao hàng đơn đặt hàng, nhà này bánh tráng trái cây tham không làm, còn có sát vách lão Vương cháo làm, luôn sẽ có nhân nhận mâm. Không gia nhập chính là bị động hủy diệt, loại này hủy diệt thật đúng là cùng bình đài không quan hệ. Tiền cứ như vậy nhiều, khách hàng chính là như vậy nhiều, Trương Tam cướp đi 6 tầng, kia thừa phía dưới cấp Lý Tứ cũng chỉ có 4 tầng rồi, còn phải đề phòng Vương Ngũ Linh Tinh đối thủ cạnh tranh. Đây chính là ta hủy diệt ngươi, nhưng ở ta không quan hệ. Đường Âm liếc mắt một cái thấy ngay cái này sáo lộ, Triệu An đây là đang thay đổi một loại sinh thái liên. Quả thật lúc này làm sở hữu tiệm ăn uống cũng bắt đầu bị động cạnh tranh, đại khách sạn không sao cả, cửa hàng nhỏ liền có điểm tao ương. Bất quá có thể kiếm được ngược lại là càng nhiều, xuất sắc hơi thái từ trước đến nay đều là rừng cây pháp tắc, cường giả mới có thể còn sống. Ngươi chừng nào thì cùng Triệu An hợp tác. Đường Âm lật xem tư liệu, mắt đẹp sáng lên một tia thần thái. Nàng là không nghĩ đến Triệu An che giấu nhiều như vậy, trong lòng cũng là có chút tức giận. Tốt xấu các nàng cũng là có quá sương sớm tình duyên, cứ việc không có ân ái, nhưng là chơi cửa sau cũng là tính giao một loại, Triệu An cư nhiên đối với nàng che giấu. Đường binh tùy tiện nói, Trước một đoạn thời gian, không chỉ có là ta, còn có Lý Thông cùng bò lực bọn hắn, đều bị An Thiếu tìm tới. Chúng ta bây giờ phụ trách đúng là đã đánh ra quảng cáo cái kia tốt đoàn giao hàng bình đài. Đường Âm gật gật đầu, cái kia nhưng là rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm, ít nhất Đường Vũ tên súc sinh kia cũng đã đang liên hiệp những người khác tiến hành đầu tư nhập bọn, liền chờ các ngươi trước dò đường, bọn hắn tiện đường sao chép. Lần này cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thành công, An Thiếu bố trí chuẩn bị ở sau ta cũng nghe qua một điểm, khó đối phó, cũng không tiện sao chép. Đường Binh cũng rất khẳng định nói, trực tiếp có thể sao chép, làm bình đài có thể sao chép không qua. Một bên khác, Trương Sảo Dung tự thân xuất mã kết cục, đi theo nói chuyện phiếm phần mềm công ty Đàm, lợi dụng bọn hắn người sử dụng lưu lượng đến tiến hành mở rộng. Internet marketing thủ đoạn có rất nhiều, chân chính bò bút hay là từ nói chuyện phiếm phần mềm thượng đánh quảng cáo. Nơi nào mới là sinh động người sử dụng căn cứ? Lý Thiến cũng là phát động chính mình quan hệ, đi theo đường sắt cùng công ty hàng không Đàm, thông qua trí năng hệ thống đến tiến hành mua sắm phiếu, lợi dụng bình đài nhận lấy nhập. Triệu An rất rõ ràng làm giao hàng quả thật thực kiếm tiền. Nhưng khi một cái giao hàng bình đài phía trên cái gì cũng có thời điểm kia vốn không có nhân có thể ngăn cản. Xem phim mua phiếu. Tốt nhất đoàn. Ăn cơm điểm giao hàng. Tốt nhất đoàn. Du lịch xuất hành đặt vé thỉnh hướng dẫn du lịch. Tốt nhất đoàn. Đương một cái bình đài cái gì cũng có thời điểm chân chính dung nhập vào cuộc sống bên trong. Mặc dù là không như thế nào đi sử dụng, tại thật lớn danh khí phía dưới, cũng có khả năng lấy, chậm rãi bị tiếp nhận. Cần dùng đến thời điểm dĩ nhiên là thứ nhất bị nhớ tới. Loại chuyện này là toàn phương hướng treo lên đánh, cũng là phi thường khó có thể bị phục chế cùng sao chép. Chương 437, Trầm Luân Tiểu Kỳ ngày hôm sau, Tiểu Kỳ sâu kín nghĩ tới đến, phát hiện chính mình nằm ở Triệu An trong lòng. Cảm nhận cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Hình như nam nhân cái kia căn này nọ còn ngừng lưu tại nàng bên trong thân thể, làm nàng có chút ngượng ngùng, muốn hoạt động thân thể đem căn kia thô to đồ vật đẩy ra mình mật huyệt. Một giây kế tiếp Triệu An liền tỉnh, ông Tiểu Kỳ vòng eo cười dâm đãng nói. Tiểu Lẳng Lơ lão bà, sớm như vậy liền muốn sao? Tốt, ta cho ngươi. Không phải là, a. Tiểu Kỳ kinh hô một tiếng, cảm giác được hạ thân cái kia đầu không lồ mãng xà đang thay đổi thô thành lớn. Đem mật huyệt bỏ vào gắt gao. Cái loại này phong phú sưng tấy làm nàng thích có chút nói không ra lời. Bàn tay to vuốt ve Tiểu Kỳ chỗ mẫn cảm, đùa bẩn mấy phía dưới, Triệu An cảm giác được côn thịt bị một cổ ướt át chất lỏng bọc lấy, hiển nhiên là nữ nhân đã động tình. Bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, đợi cho côn thịt cũng đủ ướt át, mà sát ký có nhuận trượt lại có chặt khít thời điểm bắt đầu dứt khoát hẳn hoi điệp lên. Tiểu Kỳ bị cường hôn. Hai đầu chân đẹp bị kháng tại bả vai phía trên. Triệu An cắn một cái trắng nõn ngón chân, một bên gặm lấy trắng nõn chân ngọc, một bên điên cuồng va chạm lên. Tiểu Kỳ đều không có chút phản ứng đã bị Triệu An trực tiếp nâng lên cái tại bả vai phía trên hiện lên một chữ mã cực hạn gợi cảm tư thế. Tăng thêm dương vật luôn luôn tại không ngừng ra vào, dính trơn trượt ẩm ướt nóng, tốc độ cao quất cắm không một hồi liền đem dâm dịch biến thành bọc mép còn tỏa ra gây mũi mới mẻ và giàu có sinh lực hương vị. Liên tiếp công thành đoạt đất. Làm nàng không có một tia phòng thủ cơ hội. Chân trái bị ép lấy, đùi phải bị kháng tại bả vai phía trên cắn cắn, liếm xong sau lại đem đùi phải tiếp tục đặt ở Tiểu Kỳ trên vai làm một cái chân chính một chữ mã. Một chữ mã tư thế rất khó. Chỉ có chuyên nghiệp luyện tập quá vũ đạo người mới có thể làm được đi ra. Mà tư thế này có rất nhiều chỗ tốt, có thể để cho nữ nhân tràn đầy sức dụ dỗ, đồng thời hạ thân bại lộ mở rộng. Có thể để cho nam nhân ra vào càng thêm thông thuận thuộc phụ. Ba ba ba. Sáng sớm ánh nắng mặt trời rải vào gian phòng bên trong, phối hợp cũng là một hồi kịch liệt mâm tràn đại chiến, tại nhục dục bên trong trầm mê nam nữ cho nhau an ủi, cho nhau tại đối phương trên người điên cuồng đòi lấy loại khoái cảm kia. Kiều mị nữ nhân vốn phải là rực rỡ tuổi tác, bị vô số nam nhân truy phủng mỹ nữ, lúc này lại luân vì Triệu An hông phía dưới chi thần. Ô ô. Lão công, ta muốn đi tiểu. A, a, chờ ta trước. Toilet, lại thao được không? Tiểu Kỳ kêu khóc nói. Một đêm thượng không có đi toilet, nàng có chút không chịu nổi, nước tiểu cấp bách lại tăng thêm khoái cảm tê dại truyền đến, nàng mau điên rồi. Triệu An lại cười dâm đem Tiểu Kỳ ôm, không có mặc quần áo liền xuyên qua lối đi tiến vào phòng tắm bên trong. Ở giữa còn một bên đi một bên điệp, liền đi đường thời gian đều không buông tha. Đi đến phòng tắm bên trong, đem Tiểu Kỳ ôm gắt gao, đem Tiểu Kỳ đặt ở trên bức tường, bàn tay to xuyên qua đầu gối nâng lấy hai bên mông cong. Khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra đút vào, giống như một cái mấy trăm năm chưa từng thấy qua nữ nhân sắc quỷ. Hiện tại có thể đi tiểu rồi, ta một bên thao ngươi, ngươi một bên đi tiểu. Tiểu Kỳ cảm thấy một trận mê muội, đây cũng quá xấu hổ một điểm a. Hơn nữa tốt như vậy sao? Căn bản cũng không chú ý vệ sinh, còn không kịp phản bác, miệng đã bị ngăn chặn, trao đổi nước bọt, hạ thân bị mãnh liệt va chạm. Miệng tử cung thời khắc truyền đến tê dại khoái ý, mà bàng quang cũng truyền đến tràn đầy căng đau. Hai loại cảm giác va chạm nhau, Tiểu Kỳ cũng không nhịn được nữa, gắt gao ôm Triệu An, hai đầu bị cắn lưu lại dấu răng chân đẹp gắt gao cuốn lấy nam nhân hổ eo, hai cái trắng nõn chân ngọc phía trên trải rộng vết hôn cùng dấu răng. Thanh tú ngón chân dùng sức gợi lên. Thân thể căng thẳng giật giật, cả người tại co giật trong đó đạt tới cao trào đám mây, một cổ nước tiểu cũng tùy theo cao trào tống ra. Bị làm tiểu. Làm đến tiểu tiện thất cấm. Tiểu Kỳ nghĩ đến đây liền có điểm mê muội. Đây cũng quá xấu hổ một điểm, cả người có chút chóng mặt, tâm lý phòng tuyến lần nữa bị đánh vỡ, lần nữa giảm xuống, tại bước vào tình nô vực sâu trong đó càng đi càng gần. Tiểu lẳng lơ còn thật là hăng hái. Thích sao? Triệu An nụ cười vô cùng đắc ý, hiển lại chính là chuyên môn nhằm vào Tiểu Kỳ, đem cái này tao mị nữ chủ bá cấp làm thành tính nô. Ân, rất sảng khoái. Lão công ngươi mạnh khỏe bổng. Tốt mảnh. Tiểu Kỳ dùng mê ly ánh mắt nhìn nam nhân. Chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, nhiệt tình đáp lại nam nhân gian dâm, hoàn toàn buông xuống ngượng ngùng, cái gì mặt mũi đều bị đánh vỡ. Có chính là vô tận sa đọa khoái cảm. 3. Cung thịt rút ra âm đạo phát ra thanh thúy âm thanh, tại Tiểu Kỳ hơi nghi hoặc mê ly ánh mắt, Triệu An điều chỉnh một chút vị trí, chỉ vào một mảnh mềm mại hoa cúc. Tiểu Kỳ tâm lý kinh ngạc, lập tức có chút dãy dụa nói. Không, lão công, đó là mông, không phải là tiểu huyệt. A, rất đau. Muốn đem ngươi ba cái động đều ngoạn một lần. Triệu An nói xong tiếp tục chấn động cung thịt, cắm vào một mảnh ấm áp đoạn cuối trực tràng bên trong, đem Tiểu Kỳ chặt khít nộn cúc cấp đẩy ra. Làm được hoa cúc mở, mở rực rỡ, vĩnh còn lâu mới có thể quên cảnh giới. Bên ngoài phòng tắm, đại biểu tỷ ngáp đi đến, nhìn nhìn tại phòng tắm bên trong ân ái hai người, không có một chút ngượng ngùng lúng túng khó xử. Cầm lấy chạy bằng điện bàn chải đánh răng mà bắt đầu đánh răng. Rửa mặt. Một chút cũng không có lúng túng khó xử, giống như là không có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Tiểu Kỳ là một trận xấu hổ giận dữ muốn chết, mình bị gian dâm đùa bẩn hoa cúc thời điểm cổ kia đau đớn tăng thêm tâm lý xấu hổ giận dữ. Mình bị lão bản biểu tỷ nhìn thấy mình bị quy tắc ngầm bộ dạng. Tâm thần kích động phía dưới, nhất thời cư nhiên ngất đi thôi. Đại biểu tỷ rửa mặt xong, hướng về Triệu An ném nhất cái mị nhãn, còn ném nhất này hôn gió. Thực mị hoặc xoay eo ly khai phòng tắm, hình như có chút câu dẫn ý tứ. Tối hôm qua mới bị địch đến dục tiên dục tử, đại biểu tỷ Lưu Hiểu Quân, biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng cùng với về sau đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục, ba cái nữ nhân ở cùng trên một cái giường bị Triệu An làm đến hôn ngủ mất. Hôm nay cư nhiên lại thần thanh khí sảng, nhìn đến chỉ có mệt chết bò không có canh phá hư điền, những lời này nói được vẫn rất có đạo lý. Đợi cho Tiểu Kỳ tỉnh lại, chính mình còn tại bị làm. Bên trong thân thể từng cổ tràn đầy thỏa mãn khoái cảm tại kích thích thân thể. Vòi hoa sen tắm vòi sen mang đến độ ấm làm nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Lỗ đít vẫn là nóng rực, hình như có chút bị xé nứt rồi. Triệu An còn đang vùi đầu khổ làm, hơn nữa hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thời gian dài địch đem Tiểu Kỳ tuyết trắng mông cong đều đụng một mảnh đỏ bừng, tăng thêm bàn tay to thỉnh thoảng hưng phấn vỗ đánh vài cái xem như tiết dục chúc mừng. Vốn là tuyết trắng kiều đỉnh bờ mông đều có một chút sưng đỏ. Ô ô! Lão công! Ta không chịu nổi. Ta mệt mỏi quá. Mông rất đau. Tiểu Kỳ kêu khóc cầu xin tha thứ, nàng là thật lại đau đớn vừa mệt. Sắp tới, chờ ta bắn thế là được rồi, tiểu lẳng lơ, ngươi còn cần rèn luyện, nhẫn nhịn một điểm. Bắn tại huyệt của ngươi bên trong được không? cho ngươi mang thai. Triệu An cắn đối phương vành tai thổi thở ra một hơi. Tiểu Kỳ một cái thông minh, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Triệu An đáng sợ, lập tức phục nhuyễn, ân. Van cầu lão công xuất tại. Tao lão bà. F.A. Bắn vào đi. Tao lão bà. Muốn mang thai lão bản lão công đứa nhỏ. Thân ái lão công. Bắn tới tao lão bà trong huyệt A. Bắn chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lẳng lơ. A. Tiếp nhận tinh dịch của ta A. Triệu An rống giận gia tốc vài cái. Cảm giác Tiểu Kỳ âm đạo kịch liệt co lại, gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi, ôm chặt Tiểu Kỳ mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm. Đem từng cổ tinh hoa rót vào Tiểu Kỳ âm đạo bên trong. Vô số tinh tử phía sau tiếp trước tràn vào tử cung cùng ống dẫn trứng, tìm kiếm mới mẻ trứng tiến hành thụ tinh. Chương 438, tiểu nhân trả thù đợi cho Triệu An cảm thấy mỹ mãn sau khi rời khỏi. Tiểu Kỳ một người ngồi ở phòng tắm sàn phía trên, bị điệp đến sưng đỏ mật huyệt còn lưu lại một cái lớn chừng ngón cái miệng hang, từng cổ nồng bạch đục ngầu tinh dịch đang tại tràn ra, tượng trưng một cái thuần khiết thiếu nữ bị điếm ô. Lại một cái thiếu phụ xuất hiện. Hạ thân còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, Tiểu Kỳ ôm lấy đầu gối tọa tại sàn phía trên, tùy ý vòi hoa sen dội tại chính mình thân thể phía trên, hình như muốn đem dơ bẩn dấu vết cấp rửa đi. Qua một hồi, cửa phòng tắm bị mở ra, cái kia tại công ty bên trong tương đối có danh tiếng đại biểu tỷ đi đến, sửa sang một chút đi ăn cái gì, đừng phải chết muốn sống, có cái gì cùng lắm thì, rất nhiều nữ nhân muốn bên cạnh thượng ta biểu đệ còn không có tư cách đó cùng điều kiện đâu. Ngươi không nắm chặt một điểm, còn ở lại chỗ này tự ngã hối tiếc, cái khác nữ chủ bá mà bắt đầu hành động. Lời này thật ra khiến Tiểu Kỳ tỉnh ngộ, nàng chính là nhất thời khó có thể tiếp nhận bị khai nụ phá thân lại bị cường bạo lỗ. Cúc hoa sự tình mà thôi. Bất kể là miệng, tiểu huyệt vẫn là hoa cúc tốt đẹp chân, đều bị Triệu An đùa bẩn một lần, chỉ có nhũ dao còn không có bãi thượng công dụng mà thôi. Ta đã biết, cảm ơn. Tiểu Kỳ lau nước mắt, đứng lên rất nhanh bắt đầu rửa mặt chải đầu. Cũng không có cố kỵ. Xác thực như vậy một cái đạo lý, nàng dừng lại, kia cái khác nữ chủ bá liền vui vẻ, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Huống hồ đều đã bị địch qua rồi, còn giả trang ngây thơ, khó có thể tiếp nhận trở về đi lại ưu sầu. Bây giờ là đòi hảo nam nhân thời gian. Chính là Tiểu Kỳ có chút nghi hoặc, cái này Lưu Hiểu Quân làm sao có khả năng như vậy bình tĩnh đâu này. Hơn nữa cũng không tránh né nàng cùng Triệu An ân ái thời điểm này cũng không giống như là bình thường biểu tỷ đệ quan hệ a. Chẳng lẽ các nàng ân ái rồi hả? Đây chính là thật sự tình, biểu tỷ muội loạn luân. Một bên khác Đường thị tập đoàn đại lâu, Đường Vũ chính tại văn phòng bên trong đi tới đi lui có vẻ có chút táo bạo phiền não. Hết hạn đến trước mắt mới chỉ. Triệu An quay chụp tay ừng mang đã vượt qua 10 ức phòng vé. Trong này vận dụng tinh xảo đặc hiệu cấp điện ảnh bỏ thêm không ít phân, hơn nữa đề tài thực mới mẻ độc đáo. Một cái phú nhị đại siêu cấp anh hùng, tọa ủng mỹ nữ. Mà không là biến thành một cái khổ ép. Loại này vui sướng tràn trề cảm giác có thể làm người ta phát tiết tâm lý kiềm chế, hơn nữa còn là cái đầu xuất hiện đề tài. Cái này làm Triệu An kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Mà từ hôm nay trở đi, rạp chiếu phim đã khôi phục cùng Triệu An hợp tác. Loại này kiếm tiền sự tình ai không cứ duy trì như vậy là được xóa bức, không có khả năng vì một cái mặt mũi mà đem tiền tài vứt bỏ. Hắn má, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kia cẩu vật. Đường Vũ mau tức nổ, hắn một mực đem Triệu An trở thành là một ngày nghỉ nghỉ địch, một cái dùng đến phục chế thành công Đường người đại diện. Theo bên trong tâm liền khinh thường cái này bình dân xuất thân gia hỏa, dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Vũ ca, Đường binh bên kia đã bắt đầu cùng Triệu An hợp tác rồi, về cái kia giao hàng bình đài. Một cái cấp dưới báo cáo. Đường Vũ tâm lý kinh ngạc, ánh mắt trở nên cực kỳ uy hiếp, cự cách cuối năm chỉ có 2 tháng không đến thời điểm. Cuối năm mở, gia tộc tụ hội thời điểm chính là bình chọn thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tại đây cái mấu chốt thời kỳ bị phiên bàn, đi tra rõ, bọn hắn rốt cuộc làm cái gì. Thao. Ăn uống hiệp hội kia một vài người không phải là chào hỏi sao? Bên kia là Trương gia nữ nhân đi chào hỏi, bọn hắn càng thiên về ở Trương gia ý kiến. Cấp dưới thành thật trả lời. Đường Vũ có chút bị giận điên lên, quả đấm hung hăng nện cho cái bàn một chút. Nhìn cấp dưới hồi báo tư liệu đến nhìn. Triệu An cư nhiên còn có hai cái trò chơi công ty, Nga không, hẳn là ba cái mới đúng. Một cái trò chơi công ty chuyên môn lấy ra du, tay du mò tiền, các loại trò chơi đều có khả năng nếm thử, không được để lại đến một bên. Tiếp tục bảo trì đứng đầu trò chơi duy trì. Còn lại hai cái chính là quả đấm cùng bão tuyết rồi, đều bị Triệu An hợp nhất rồi, hiện tại quả đấm khai phá anh hùng liên minh đã tạo thành một cổ thể thao điện tử sự tăng vọt. Đem vô số yêu thích điện tử trò chơi người trẻ tuổi cấp hấp dẫn, những cái này mới là người tiêu thụ chủ lực. Mà còn lại bão tuyết cũng không cần nói, bão tuyết xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Những lời này hàm kim lượng gần nhất mặc dù có giảm xuống. Nhưng là bằng vào World of Warcraft cái này trò chơi vẫn như cũ có thể tiếp tục mò tiền kiếm tiền, fan số lượng cũng không thiếu. Nhàn nhạt là dựa vào này ba cái trò chơi công ty, Triệu An hàng tháng thu vào đều có thể đạt tới 20 ức trở lên. Căn bản cũng không buồn cái gì. Chỉ cần chính mình không lên chết, đây là vững như kim vò chén vàng, hàng tháng đều có đại lượng tài chính có thể tiêu xài. Vừa nhìn thấy này tam gia công ty, Đường Vũ đầu đều có đau một chút. Nếu là hắn có thể ổn định một tháng kiếm được 20 ức, kia cũng đã có thể vững vàng tọa phía trên người kế thừa vị trí. Không có bất kỳ cái gì một người tuổi còn trẻ nhân có thể dám nói chính mình ổn định kiếm được 20 ức, này vẫn là một tháng, một năm phỏng chừng đều quá mức. Về phần người bình thường, liền trăm vạn đều chưa từng thấy qua, còn nói cái gì một tháng mấy chục ức, thuần toái là thúi lắm. Nghĩ vậy, Đường Vũ ánh mắt liền có một chút cảnh giác. Triệu An có thể một tháng kiếm 20 ức. Không có nghĩa là Đường Binh một tháng cũng có thể kiếm 20 ức. Tìm được một chiếc điện thoại, Đường Vũ hít sâu một chút đã gọi đi. Triệu An sao? Ta là Đường Vũ. Triệu An lúc này cũng không có đi học, mà là theo đạo sư ký túc xá. Ân. Có chuyện gì, Âm Dương Nhân? Ngươi nói cái gì? Đường Vũ có chút tức giận, thật can đảm. Lại dám trào phúng hắn. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta nói ngươi là âm dương người, ta nói sai sao? Ha ha, đánh điện thoại cho ta là vì cầu xin sao? Sao chép sự tình rất sảng khoái đúng không? Lần này tiếp tục sao chép của ta giao hàng bình đài, ngươi nếu không theo lấy, ngươi chính là con ta. Triệu An nói xong trực tiếp đem điện thoại cúp, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Đường Vũ có chút mộng so, theo sau mặt đều bị đỏ lên vì tức, phế đều sắp bị tức điên rồi, lý nào lại như vậy? Lý nào lại như vậy, Mã Đức, cái này rắc lại dám nói chuyện với ta như vậy, đi, cho hắn chút dạy dỗ. Này là chuẩn bị động dùng vũ lực rồi, phái người đi công ty quấy rối. Tập đoàn đại lâu phía dưới, mấy tên côn đồ lưu manh đi đến đại lâu bên trong, nhìn thấy nhân liền đánh, còn tiến hành quấy rối, nếu không phải là bị ngăn cản. Phỏng chừng liền nữ nhân đều đánh. Bất quá vẫn là có mấy cái viên chức vô duyên vô cớ bị đánh rồi, thậm chí mấy tên lưu manh còn tưởng là trung đi tiểu, một điểm hình tượng đều không có, cũng hoàn toàn không thèm để ý bị theo dõi chụp được đến. Chính là đến làm con cờ thí, chính là đến ghê tởm nhân. Đang tại mở Triệu Phỉ nghe được tin tức này cũng là ngây ra một lúc, báo cảnh sát A, giao cho cảnh sát xử lý. Bị đánh công nhân viên làm bọn hắn đi về nghỉ hai ngày. Xem như được nghỉ phép. Chương 439, Triệu An phản kích. Triệu An còn đặt ở anh ngữ lão sư trên người xông pha thời điểm Triệu Phỉ gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho hắn. Lưu Tuyết Mai chính thích, bỗng nhiên cảm giác được nam nhân dừng lại. Hình như tại gọi điện thoại, có chút chưa thỏa mãn dục vọng chủ động đem Triệu An đẩy ngã, chính mình ngồi phía trên đi, vũ động mông cong, dùng nữ thượng vị tư thế hầu hạ học sinh của mình. Có người quấy rối. Tốt lắm. Ta biết, đi chính quy cách đem hắn nhóm khởi tố một phen. Triệu An nội tâm thật bình tĩnh, nhìn đến Đường Vũ đã có chút nóng nảy, hạ lưu thủ đoạn đều dùng đi ra. Ân, còn có vừa rồi Tạ Mị nói với ta, công trường cũng có người đi quấy rối, hiện tại bên cạnh còn tại đằng kia không chịu đi. Triệu Phỉ giọng điệu thật bình tĩnh, nàng đối với Triệu An tràn đầy tin tưởng, biết nam nhân nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ta đã biết, ta đến xử lý là được. Triệu An cũng là có điểm khó chịu rồi, này năm lần bảy lượt tiến hành khiêu khích. là thật cho là hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng sao? Phản đem anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai đặt ở dưới người, đem hai cái rõ ràng chân kháng tại bả vai phía trên, lấy ra điện thoại đã gọi đi, bắt đầu làm việc a. Nói xong cũng cầm điện thoại vứt đến một bên, chuyên tâm đối phó phát tao nữ lão sư. Nhà! Lão công! Thao ta! Phát tiết a! Thao ta! Lưu Tuyết Mai chủ động hiến lên hôn nồng nhiệt, vừa tan học liền đuổi cùng học sinh của mình điệp huyệt. Nàng cảm giác chính mình thực dâm đảng thực xấu hổ, này vẫn là một cái lão sư phải làm sự tình sao. Ban học sinh của mình giải quyết sinh lý nhu cầu. Một trận không người cơ bắt đầu xuất phát, ẩn hình không người cơ bắt đầu hướng đến đường thị tập đoàn bên kia bay qua. Đang tiến hành nhắm về sau, đối với cả tòa tập đoàn đại lâu hệ thống tiến hành rồi hacker. Đem cung thủy hệ thống chặt đứt, đem thông hướng đến cống thoát nước địa phương cũng cấp chặt đứt. Không biết khi nào thì tập đoàn đại lâu thượng két nước vỡ tan rồi. Đang đến gần cửa sổ công nhân viên đều có thể nhìn thấy một trận thủy mạng kim sơn. Đường Vũ vừa vặn đi nhà cầu xong, xoa bóp một chút két nước cái nút, vỡ tan két nước tăng thêm thật lớn phản xung lực, trực tiếp đem nước trong bồn cầu cấp vọt tới hắn khuôn mặt. Mà cùng nhất thời đi toilet người đều là phát hiện nước trong bồn cầu đang không ngừng tràn ra, hình như tại khoảnh khắc này biến thành một cái ôn tuyền. Thao! Dở trò quỷ gì? Đường Vũ cảm giác cả người đều là thối hoắc nước tiểu, cả người chớp mắt sẽ không tốt. Ai làm cho cái bô, thao, ta giết hắn đi cả nhà. Muốn đi rửa tay rửa mặt, xoay mở vòi nước phát hiện không có người nào, một giọt cũng không có gì cả. Một tiếng nước tiểu, hơn nữa còn không có nước có thể thanh tẩy. Đây quả thực đem Đường Vũ tức điên. Thật vất vả đem máy nước uống thủy làm đến gội đầu rửa mặt. Sau khi đi ra mới phát hiện chính mình tập đoàn xảy ra vấn đề, một cái vấn đề lớn. Két nước bị người khác phá hư rồi hả? Ngươi nói nhà cầu của chúng ta không dùng được. Vậy còn không kêu vật nghiệp đến tu. Đường Vũ cảm thấy một trận xui, đây cũng quá xảo hơi có chút, mình mới vừa mới đối với Triệu An động thủ, đối phương phản kích liền nhanh như vậy. Này cũng không có khả năng. Thiên thai nhưng là có tiếp cận 500m độ cao, hơn nữa ba tầng cuối cùng là phong tỏa. Ai đều không vào được, cũng không cách nào ra vào, ai vậy đều không giải quyết được. Vật nghiệp người đến, nhưng là bị trời cao vòng cung cấp nện vào bệnh viện. Xe cứu thương vừa mới. Hậu cần giám đốc đầu đầy mồ hôi nói, vốn là hậu cần duy trì là một chuyện tốt, một kiện chức quan béo bở xinh đẹp kém, nơi này có thể tham một điểm, nơi nào có thể cầm lấy một điểm, đây chính là thiên kim đều đổi không đến cương vị. Hắn đều không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại chuyện này, vừa nói xong, điện lực cũng bị cắt đứt, màn ảnh máy vi tính chớp mắt hơi thở bình, cái gì vậy đều không làm được. Máy đánh chữ đóng dấu đến một nửa sẽ không điện giật, rất nhiều bản văn đều không có bảo tồn sẽ không có. Liền dây điện thoại đều không thể chuyển được. Này quả thực chính là tuyệt, hoàn toàn biến thành nhất tọa đảo đơn độc rồi. Đường Vũ khuôn mặt da động mấy phía dưới, gọi điện thoại cấp cục điện lực, làm bọn hắn ra. Đi trước kiểm tra đại lâu phối trí vấn đề, nhìn nhìn vấn đề ở chỗ nào. Làm tất cả mọi người tại nguyên chỗ không nên cử động. Mã Đức, làm bảo an bộ người tìm đến, đem cái kia quấy rối súc sinh cho ta lấy ra đến, ta muốn thật tốt bào chế hắn. Dám ở Diêm Vương gia xúc phạm người có quyền thế. Sợ là ăn hùng tâm báo tử đảm đúng không? Vâng, ta lập tức đi làm. Hậu cần giám đốc nói xong cũng nghĩ muốn gọi điện thoại. Kết quả phát hiện tín hiệu của điện thoại di động bị cắt đứt, hơn nữa một trận loạn mã, hình như điện thoại trúng độc. Thật sự là xui. Giám đốc cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp mà bắt đầu tìm được, liên hợp bảo an bộ người nơi đi xử lý công việc tình. Nông trang hội sở, Tiền Ngọc Linh cùng vài cái nhà giàu phu nhân cùng với Trục Lý cùng một chỗ tọa tại thính phòng phía trên. Một bên hút thuốc một bên uống rượu đỏ. Trên vũ đài là vài cái cơ bắp mảnh nam đang khiêu vũ mới lạ vũ đạo. Trừ bỏ Tiền Ngọc Linh các nàng bên ngoài, còn có cái khác phú bà cũng ở đây nhìn, thậm chí cũng không thiếu đầy mỡ đàn ông trung niên. Nơi này tin tức sẽ không bị tiết lộ, cho nên mặc dù là bị người khác nhìn thấy, Tiền Ngọc Linh cũng không có khả năng hoảng hốt, nơi này thuần toái đúng là tìm thú vui địa phương, nơi này lợi ích dây dưa thực phức tạp, hơn nữa cũng không phải là cái loại này phong nguyệt tràn sở. Công việc cùng kỹ nữ chính là tô điểm, chính là một loại giải trí, bản thân tới nói chính là một cái trao đổi, ăn cơm cùng với giải trí địa phương, cùng kia một chút cái gọi là cao cấp hội sở, kỳ thật chính là ổ gà địa phương có thể không giống với. Tối hôm qua chơi vui vẻ sao? Đường Nguyên Tú tao nhã lắc lư giày cao gót, mặc lấy đen nhánh áo váy, có thể theo váy nhìn đến thon dài trắng nõn chân đẹp, không có mặt tất chân, bảo dưỡng vô cùng tốt, thực thủy nộn. Thiếu chút nữa ngoạn phế đi. Tới tới đi đi chính là này mấy thứ, không có ý gì. Tiền Ngọc Linh phun thuốc lá, nàng hiện tại ẩn ẩn có loại về hưu, lui cư phía sau màn cảm giác. Tập đoàn sự tình đều giao cho con Đường Vũ nơi đi lý, hình như ủy quyền toàn bộ. Đó cũng không là, tối hôm qua ta chơi một cái hảo ngoạn, chính là cái nam vì lấy lòng ta, chính mình hướng đến dương vật của mình bỏ vào tiểu đinh tử, còn thật nhét vào rồi, tổng cộng là lớp ngũ căn A, rất thú vị. Đường Nguyên Tú ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, đối với đi làm vịt tử nam nhân căn bản là khinh thường. Vợ chồng quan hệ cảm tình cũng không tốt, trượng phu thường xuyên cùng tiểu tam quỷ hồn, nàng chính mình thì là lưu liền hội sở. Đường Nguyên Tú cùng chồng của nàng đều là đám hỏi mà thôi, không có bất kỳ cái gì cảm tình, bình thường có ngoại nhân thời điểm cần phải giả bộ một chút, không phải là chính thức trường hợp căn bản cũng không quản, các ngoạn các. Tiền Ngọc Linh nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Nga! Ngươi cho bao nhiêu tiền? Chúc lòng thành, 50 vạn. Đường Nguyên Tú đưa ra ngũ căng trắng nõn ngón ngọc khoa tay múa chân một chút. Chương 440, Phú Bà trò chơi, ha ha. Quả thật thật có ý tứ, hắn chính mình chủ động sao? Tiền Ngọc Linh mắt đẹp bên trong có đậm đặc khinh thường. So với Đường Nguyên Tú, nàng càng khinh thường nam nhân, cứ việc trang điểm thật xinh đẹp, nhưng là nàng đối với tính dục cơ hồ không có theo đuổi. Đó là đương nhiên, đã xảy ra chuyện cũng theo chúng ta không có quan hệ. Ta nghe nói hắn liền tiểu tiện đều làm không ra ngoài. Đi bệnh viện đã. Ngươi nhìn đây là hắn ít quan hình ảnh, ha ha. Thật là có thú. Đường Nguyên Tú lấy ra điện thoại bày ra cấp chính mình em gái của chồng nhìn, tình cảm của các nàng còn chưa phải sai, ít nhất là cùng loại người. Ngoạn đều là khẩu vị nặng. Tự gây nghiệp không thể sống. Tiền Ngọc Linh cũng không có một tia đồng tình, đi ra làm chuyến đi này liền muốn có chuẩn bị tâm lý, bằng không thật cho rằng tiền cũng là lớn phong cạo đến sao. Ha ha, vậy cũng là. Bất quá vẫn có rất nhiều nữ nhân yêu thích cái loại này yêu yêu cảm giác. Đường Nguyên Tú hi hi ha ha cười, đều hơn 40 tuổi nữ nhân, căn bản nhìn không ra tuổi tác, hơn nữa bảo dưỡng vô cùng tốt, cho dù cùng nữ nhi đừng chung một chỗ. Người khác chỉ biết tưởng rằng tỷ muội mà không là một đôi mẹ con. Không dựa vào nam nhân tinh dịch dễ chịu, vẫn như cũ có thể sống thật tốt, như vậy nữ nhân mới là cực phẩm. Ta đối với loại chuyện đó không có hứng thú. Tiền Ngọc Linh biểu môi, đối với ái dục nàng quả thật không có gì hứng thú. Vậy ngươi tối hôm qua ngoạn cái gì? Ta nhìn hai cái kia nam đi lộ đều không bình thường. Đường Nguyên Tú truy vấn nói, so với muội muội Đường Văn Tú, nàng cái này đương tỷ tỷ chính là thật không bị cản trở. Đánh snooker ngươi chơi đùa à, còn nhớ rõ sao? Tiền Ngọc Linh gõ gõ khói bụi, phun xong môi mềm mại môi phun ra một tia vòng khói. Bộ dáng cùng khí chất liền có vẻ rất cao quý, thậm chí còn có một chút làm người ta nhịn không được thần phục cúng bái cảm giác. Tao nhã cùng nữ vương giống nhau, lãnh đạm cũng cùng nữ vương giống nhau. Đương nhiên nhớ rõ, như thế nào, ngươi dùng gậy gộc. Đường Nguyên Tú có chút tò mò, nháy mắt một cái. Không, ta chỉ là làm bọn hắn cho nhau hướng đến đối phương nhét đít snooker. Ai bỏ vào hơn, ta liền cho người đó 30 vạn. Tiền Ngọc Linh câu một tia lạnh lùng ý cười, khoảnh khắc này có chút rắn rết mỹ nhân cảm giác. Hơn nữa đây mới là đùa bẩn lòng người, đem cà rốt ra bên ngoài, làm hai người nam ra tay quá nặng. Vì 30 vạn, cho nhau đều là liều mạng hướng đến đối phương hậu môn bỏ vào snooker. Cái này cũng không phải là hảo ngoạn sự tình, hậu môn cứ như vậy đại, một cái snooker nhiều đến bao nhiêu. Một cái quả đấm không sai biệt lắm, hơn nữa cưỡng ép nhét vào. Cũng không sợ gian tràn xé rách. Thật là vì tiền, mệnh cũng không cần. Loại này ngoạn pháp là có thể chớp mắt kiếm được đại lượng tiền tài, nhưng là mông còn cần hay không? Gian tràn xé rách, về sau được trĩ sang phiêu lưu lại càng cao. Hơn nữa còn sẽ có càng nhiều tật bệnh xuất hiện, hoàn toàn là lấy mạng đi kiếm tiền. Đường Nguyên Tú mở to hai mắt nhìn, mắt đẹp lưu truyền, ngươi thật đúng là có chút đáng sợ, ha ha, đây mới là của ta hảo tỷ muội. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiền Ngọc Linh nhận nghe điện thoại, nói. Ngữ khí rất đơn giản, không có dư thừa vô nghĩa, so với Triệu An còn muốn trực tiếp. Nghe trong điện thoại đưa tin, Tiền Ngọc Linh nhíu nhíu lông mày, cùng Đường Vũ nói, không muốn cùng ta nói, hắn không giải quyết được nói sao. Nói xong cũng đem điện thoại cúp, cũng không có đem sự tình đặt ở trong lòng. Có chuyện gì sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi? Đường Nguyên Tú quyến rũ cười, nàng không cần công tác, tiền căn bản chưa dùng hết, trượng phu của nàng cho nàng đại lượng tiền dùng. Huống hồ nàng ngoạn cái gì, chồng của nàng cũng là lòng biết rõ, ngược đãi nam nhân mà thôi, việc nhỏ, đừng toàn bộ loạn thất bát tao hít thuốc phiện là được, cái khác sự tình tiền tài có thể bãi bình. Dùng tiền bãi bình có thể hưởng thụ về nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu, có tiền nam nhân khẳng định không có khả năng keo kiệt. Không cần, tiếp tục ngoạn. Công ty sự tình ta không nghĩ quản, đứa nhỏ trưởng thành. Tiền Ngọc Linh không có nói rõ, tập đoàn đại lâu Đoạn Thủy cắt điện. Quan nàng đánh rắm. Cuối năm công trạng khảo hạch cùng nàng không quan hệ. Nghe nói Tiểu Âm phải gả cấp cây gậy. Đường Nguyên Tú lại tìm nhất đề tài, cầm lấy rượu đỏ uống, thật đúng là có điểm luyến tiếc đứa bé kia, rất nhu thuận. Gia tộc quyết định sự tình. Ta không muốn phản bác. Tiền Ngọc Linh biết là con sách đề nghị, vì ngồi vững vàng vị trí, tựa như hắn nghĩ như vậy. Quả thật thành công đáp cầu dắt mối rồi, nhưng là lại như thế nào đây? Bán đứng muội muội của mình đổi lấy vinh hoa phú quý. Loại chuyện này nói cạn bã cũng tốt, nói không sao cả cũng thế, đều là giống nhau. Thật sự là đáng tiếc, Tiểu Âm rất tốt. Ha ha, có nhu muốn cùng ta nói một tiếng, gia tộc sự tình, ta vẫn là có thể nói được nói. Đường Nguyên Tú thực tự tin nói, ai cũng không biết nàng có bài tẩy gì, một cái cả ngày lưu liền hội sở cùng rượu nữ nhân, làm sao có khả năng có cái gì quyền thế đâu này. Mau buổi trưa, Triệu An gia tốc chấn động mấy phía dưới. Làm tiếp cận một giờ, cuối cùng là tại anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai bên trong thân thể phun sữa. Một lượng lớn tinh dịch bắn vào thành thục mỹ huyệt bên trong, đem lão sư tử cung rót đầy, làm yểu điệu nữ giáo sư cấp học sinh của mình sinh con. Tự mình kết cục dạy bảo một chút cái gì gọi là nối dõi tông đường. 3. Cung thịt rời đi chặt khít mật huyệt, quy đầu cùng miệng âm đạo ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu tế ti. Đại lượng dơ bẩn mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo bên trong âm đạo trào ra. Theo đại môi mật ở giữa trượt xuống, đậm đặc sữa trắng nhỏ giọt rơi đến phấn nộn lỗ đít phía trên. Lưu Tuyết Mai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, vú lớn hiện đầy dấu răng, hiển nhiên là Triệu An lưu lại vết hôn. Trắng nõn chân nhỏ cũng là lưu lại rất nhiều dấu răng, bị Triệu An một mực liếm láp cắn cắn, một bên làm huyệt dâm, nàng xương cốt đều nhanh tán giá. Còn không có khép lại âm đạo miệng còn lưu lại lớn chừng ngón cái miệng hang, chảy ra dâm dịch phối hợp nàng mê ly biểu cảm. Làm nàng nhìn như là bị cưỡng gian quá giống nhau. Nhìn Triệu An tâm lý phi thường đắc ý, nhìn thành thục nữ lão sư bị chính mình chinh phục, loại cảm giác này chính là thích. Điện thoại đánh, Triệu An đem dương vật nhét vào anh ngữ lão sư miệng nhỏ bên trong. Lưu Tuyết Mai hiểu ý liếm lấy, không thèm để ý chút nào mùi tanh tưởi mùi vị, tâm lý chỉ có đem Triệu An hầu hạ tốt, đem học sinh của mình lão công hầu hạ tốt ý nghĩ. Chuyện gì? Triệu An lạnh nhạt nói. An thiếu, là ta. Đường Binh. Giữa trưa có rảnh không? Cùng một chỗ đến cô ta gia ăn bữa cơm a, cô ta tương đối thương ta, hơn nữa nàng gần nhất cũng bị điều động cương vị. Mua hàng hiện tại cũng là Đường Vũ người, cô ta vẫn có một chút bản lĩnh. Đường Binh mời nói, không chút nào biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, đây chính là đem chính mình kiều mị cô chủ động đưa lên môn. Tốt, 10 phút sau đến. Triệu An nói chuyện liền cúp điện thoại. Cúi đầu hôn môi một chút anh ngữ lão sư. Mặc lên quần áo liền rời đi trước. Chương 441, cô cùng chất nữ Đường Văn Tú ở tiểu khu thực Thanh U, lớn đến không tính được, nhưng là hoàn cảnh tốt lắm. Nơi này tuyệt đối thích hợp dưỡng sinh, cũng thực thích hợp nhị nãi ở lại. Hoàn cảnh tao nhã cũng có thể để cho tâm tình của người ta thay đổi tốt. Triệu An gõ cửa một cái, hai tay trống trơn, cũng không có mua đồ. Keo kiệt đến liền lễ tiết đều giảm đi. mở cửa không phải là Đường Văn Tú, ngược lại là ra ngoài dự tính Đường Âm. Mời vào a. Ân, đã lâu không gặp, quá mức là tưởng niệm. Triệu An cười cười, sau khi vào cửa rất bình tĩnh tại Đường Âm Mông Công thượng nhéo từng bước, đũng quần lại bắt đầu đỉnh đi lên, có chút hoài niệm Đường Âm Mông Công. Đường Âm vặn vẹo một cái mông công. Trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, ca, Triệu An đến. A, An thiếu, bên này thỉnh, ngồi bên này. Đường Binh lập tức chạy chậm, đối với Triệu An đến rất trọng thị, còn kém liếm giày rồi, hoàn toàn trung thành. Có chuyện gì nói thẳng. Không muốn lãng phí thời gian. Triệu An hướng về tại phòng bếp bên trong đi ra chào hỏi Đường Văn Tú gật gật đầu, cái này thành thục ổn trọng nữ nhân nhìn một chút cũng không nhớ rõ, hình như cố ý quên đi bọn hắn ở giữa sương sớm tình duyên. Kỳ thật cũng không tính là sương sớm tình duyên, dù sao cũng là Triệu An đơn phương cưỡng gian, chỉ là vừa tốt gặp được rồi, chỉ có thể coi là nàng xui xẻo. Chẳng qua Triệu An rất ngạc nhiên, đối phương cư nhiên không có trả thù hắn. Cũng không có tìm hắn, hình như đối với bị cưỡng gian loại chuyện này không sao, cũng không biết là hết sức, hay là vô tình. Hôm nay Đường thị tập đoàn đại lâu xảy ra vấn đề, két nước không hiểu được nổ tung, hơn nửa mạch còn bị cắt đứt. Hiện tại cũng tìm không thấy nguyên nhân, đã có nửa ngày không công tác. Lần này tổn thất nhưng là có mấy ngàn vạn, nếu không khôi phục, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, Đường Vũ tiểu tử kia cũng không biết đắc tội với ai. Đường Binh cười nói, lộ ra răng vàng khè, không hề giống là một cái nhà giàu đệ tử, càng có điểm giống là một cái làm công người. Còn có loại chuyện tốt này. Thật là sống nên. Loại người này ngày nào đó xuất môn bị xe đụng chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Triệu An cười nhạo một tiếng, dựa vào sofa biểu cảm có vẻ cực kỳ đắc ý, bất quá tại Đường Binh trước mặt nguyền rủa đệ hắn đi tìm chết, hình như có điểm lạ quái. Nếu là hắn chết rồi, phỏng chừng gia tộc cái kia một chút lão gia hỏa rất thương tâm rồi. Hắn là một cái cao tài sinh. Hắc, nếu không là ta chiếm cứ trưởng tôn thân phận, bọn hắn cũng không có khả năng đối với ta có sắc mặt tốt. Đường Binh tự giễu nói, bao nhiêu cân lượng vẫn là biết, đây cũng là vì sao hắn sẽ hỏng việc làm tuyệt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dựa vào vẫn là gia tộc lực ảnh hưởng. Đường Âm là tại phòng bếp bên trong bang cô của mình nấu cơm. Nàng không phải là mười ngón không dính mùa xuân thủy nữ nhân, giặt quần áo nấu cơm nàng đều biết, không cần nhờ vả người khác. Cùng lớn kiểu bình thường tiểu thư không giống với. Tiểu Âm, ngươi cùng Phát tiên sinh đàm như thế nào? Đường Văn Tú cười cười, gần nhất tại trong nhà nghỉ ngơi, bị điều động cương vị về sau, nàng kỳ thật có thể dưỡng lão, nếu cháu muốn vị trí của nàng. Vậy cho hắn tốt lắm. Cái gì Phát tiên sinh, thì phải là một người cha. Tại Nam Triều Tiên thường xuyên làm loạn. Ta cũng không biết vì gia tộc gì muốn ta cùng hắn đám hỏi, thật sự là ghê tởm, đem con gái của mình gả đi ra ngoài. Chẳng lẽ vẫn là thời cổ đại sao? Đường Âm có chút bất mãn phát bực tức, nàng đối với Đường gia cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đường Văn Tú che miệng cười duyên nói, tâm thái cất xong là được, gia tộc kia một chút lão gia hỏa quyết định sự tình. Chúng ta chỉ có thể là hết sức làm tốt tốt nhất. Hừ, bọn hắn sẽ hối hận. Đường Âm khó chịu thiết phiên gia, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nếu có bản sự, bọn hắn liền sợ ngươi, không có bản lĩnh cũng chỉ có thể tiếp nhận. Liền giống như ta. Nếu không có biện pháp thay đổi, liền nghĩ biện pháp tại dưới quy tắc này sống hài lòng một điểm, tựa như ngươi đại cô giống nhau. Đường Văn Tú mỉm cười nói, mặc lấy tạp về thuộc phụ lúc nào cũng là có một phong vị khác. Nếu như lúc này không mặc quần áo, chỉ có một đầu tạp dề, đây là hiển nhiên phòng bếp mỹ phụ rồi, trong phòng khách vẫn như cũ thường truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, nhìn đến hai người nói chuyện vô cùng khoái trá. Đường Âm biểu môi, ta chính mình cố gắng tranh thủ, tiểu cô, ngươi đối với tên súc sinh kia rút lui chức vụ của ngươi sẽ không tức giận sao? Đường Văn Tú lắc lắc đầu, không, có cái gì tốt tức giận, không có cần thiết này, nhân sinh trên đời. Không chuyện như ý 89/10. An ổn tiếp nhận là tốt rồi, hiện tại cuộc sống như thế cũng rất tốt, ta quá yêu thích. Hưu nhàn, tự nhiên, ngẫu nhiên có thể xen, vẽ một chút, cuộc sống như thế ta quá yêu thích. Đường Âm mắt đẹp vi mắt hiếp, so với những cái này nữ tính trưởng bối nhìn thấu cuộc sống bản chất, nàng này xử nữ vẫn có điểm lý tưởng. ít nhất muốn đạt được một điểm thành tựu. Nếu như ngươi không nghĩ gả cho Nam Triều Tiên người, ngươi có thể nghĩ biện pháp phá hư hợp tác, như vậy liền sẽ không bị gả đi ra ngoài. Đường Văn Tú không nói nhiều, nhưng là câu nói đầu tiên có thể cắt vào trung tâm. Tình cảm của hai người chẳng phải là cái gì thật trọng yếu, chính là một cái mặt ngoài hình thức. Chân chính quyết định vẫn là song phương cao tầng, đó mới là giải quyết dứt khoát. Hợp tác trung tâm chính là Sơn Hành tập đoàn có cái này kỹ thuật. Kỹ thuật còn chưa xong thiện, đã là sơ cụ đầu mối. Mà Đường Thị tập đoàn có đại lượng tài liệu và đường dây tiêu thụ, cho nên song phương hợp tác có thể ăn nhịp với nhau. Một cái phụ trách sinh sản, một cái phụ trách tiêu thụ. Song phương hình thành một cái hoàn mỹ đóng vòng, hỗ huệ cùng có lợi, không có gì so cái này càng bổng được rồi. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi nói ta hiện tại cấp cái kia Phát tiên sinh một cái tác, hắn sẽ như thế nào đâu này. Đường Âm bỗng nhiên nghĩ đến một cái hảo ngoạn địa phương, đối với Triệu An nàng là đầu tư định rồi, liền hoa cúc đều hiến đi ra ngoài, miệng nhỏ, nộn chân, trừ bỏ tiểu huyệt, có thể ngoạn đều bị chơi, nàng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền rút vốn. Hơn nữa còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, Triệu An đối với nữ nhân có rất cường nắm giữ dục vọng, trên cơ bản đều là cầm lấy đến từ mình hưởng dụng, mà không giống là một ít người như vậy cầm lấy trao đổi sử dụng. Quả thực chính là ghê tởm đến cực hạn. Như vậy trừ bỏ cho ngươi thích một chút bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường Văn Tú cười cười, càng quái sao? Không phải là, chính là bởi vì nữ nhân đều thực kháng cự loại này gả cho không biết nam nhân. Hàn huyên một hồi, Triệu An liền hỏi, ta bàn giao ngươi sự tình ngươi làm xong chưa, nhà xưởng nhanh chóng muốn làm, ngày mai sẽ đem thành phẩm làm ra. Làm hai kiện thành phẩm, sau đó đưa đến Ngưu gia nhà xưởng đi, nhìn nhìn hiệu quả. Mau chóng muốn làm, ngươi mới có cạnh tranh tư bản. Ta không cùng phế vật hợp tác, ngươi có cái này thời gian theo ta uống trà, còn không bằng nhiều đi làm điểm thực tế công tác. An thiếu giáo huấn chính là, ta hiện tại liền đi. Tiểu muội, ngươi giúp ta tiếp đón một chút An thiếu, ta hiện tại đi làm một ít chuyện. Đường Binh nói đi là đi, nói làm liền làm, không có nửa điểm do dự cùng tha suy sụp. Chương 442, dê vào miệng cọp. Ta đưa ngươi đi, ta vừa vặn còn có một chút này nọ muốn sắp xếp. Đường Âm lạnh nhạt nói, nàng khi nhìn đến Triệu An cho tay cơ giới tư liệu sau liền minh bạch, này là chuẩn bị tiếp được đại ca đến hấp dẫn hỏa lực. Cung cấp kỹ thuật tư liệu chính là Triệu An, cuối cùng người thắng cũng chỉ có Triệu An. Nắm giữ trung tâm kỹ thuật còn sợ người khác không đến cầu hắn sao? Về phần Đường Binh chính là một cái chán thương, rất lâu tìm không thấy phía sau màn kỹ thuật nhân tài. Vậy thì tìm tại trước đài cái kia kẻ chết thay a, ai cho ngươi dùng cái này kỹ thuật kiếm tiền. Phiêu lưu đều là phía trước người đi kháng, Triệu An có thể an tâm hưởng thụ thành quả. Như vậy nhìn như hồ có chút không công bằng, nhưng là ai nắm giữ trung tâm kỹ thuật, người đó chính là đại gia. Đường Binh mang lấy muội muội Đường Âm đi ra cửa. Đường Binh lái xe đi nhà xưởng. Ngươi đối với An thiếu như thế nào nhìn? Đường Binh đột nhiên hỏi nói. Hình như có điểm ý tưởng gì. Đường Âm quay đầu liền mắt nhìn ca ca của mình, theo sau lại đem tầm mắt chuyển trở lại ngoài xe. Có tài, háo sắc, âm ngoan, có thể vì hữu không thể là địch. Tập đoàn Đại Lâu hôm nay xuất hiện sự tình nói cùng hắn không có quan hệ là không có khả năng, nhưng là không có bất kỳ cái gì chứng cứ biểu lộ là hắn làm. Lúc ấy hắn còn tại trong trường học phía trên khóa. Nếu như ngươi gả cho An thiếu, không biết có khả năng hay không khá một chút. Tại chúng ta tầng thứ này người tới nói, muốn tìm một cái chân chính yêu thích nữ nhân rất khó, kết hôn là một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thể là vụng trộn tại cùng một chỗ. Cho nên nếu có khả năng, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể quá khá một chút, hiện tại ta còn không có vốn liếng này, thực xin lỗi rồi, tiểu muội. Không cần xin lỗi, đến lúc đó nói sau. Ngươi cái này nghiệp vụ nếu có thể hoàn thành, có lẽ đối với ta hữu dụng. Ha ha, đến lúc đó gia tộc vì được đến loại kỹ thuật này, đem ta bán đi cũng không là không thể nào. Đường Âm không có đem chính mình cùng Triệu An giao dịch nói ra. Không có cần thiết này, cũng không có cái này cần phải, đây là bí mật. Nói ra bí mật cũng không phải là bí mật, có một số việc không cần chia sẻ. Đường Binh cùng Đường Âm sau khi rời đi, Triệu An làm một hồi. Cười xấu xa một chút lưu tiếng phòng bếp bên trong. Đường Văn Tú còn tại xào rau, bỗng nhiên cảm giác bị nhấc hai bàn tay bắt được vú của mình, quay đầu vừa nhìn quả nhiên là Triệu An tên cầm thú này, nhíu nhăn đôi mi thanh tú, đi ra ngoài. Nơi này chỉ có hai chúng ta, bị cháu của mình nhằm vào rất khó thụ đúng không? Mấu chốt vẫn là Đường Vũ có đệ đệ ngươi duy trì, đây mới là mấu chốt, ta có thể giúp ngươi hóa giải một chút áp lực. Triệu An nói xong dùng sức vuốt ve thục nữ vú, cách quần áo đều có thể cảm nhận đến cổ kia kinh người mềm mại. Ngươi không nên như vậy, ta không cần ngươi giúp đỡ, ngươi tránh ra. Đường Văn Tú hơi hơi từ chối một lát liền bỏ qua, nàng biết chính mình không phải là Triệu An đối thủ, đối phương nếu như là cố ý muốn làm nàng, nàng là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ta liền muốn giúp ngươi. Triệu An nói xong đem Đường Văn Tú gò má chuyển qua, miệng rộng đắp lên đối phương môi hồng. Bàn tay to dùng sức sờ, thừa dịp đối phương đau kêu thời điểm đầu lưỡi nhân cơ hội cạy ra lơi lỏng khớp hàm, chui vào thục nữ miệng nhỏ bên trong. Dùng sức mút lấy. Cao siêu tài hôn, tăng thêm thuần thục đùa bỡn, không một hồi Đường Văn Tú liền có hô hấp dồn dập lên. Cái loại này làm nàng mong chờ cùng phiền não cảm giác lại tới nữa, đúng là như lang như hổ tuổi tác, bị như vậy nhất đùa bỡn. Nàng hiện tại rất khó thụ. A Di, ta có thể cho ngươi khoái hoạt. Ngươi là đường binh cô, vậy chính là ta cô, đến đây đi, để ta à trải nghiệm một lần cái loại này cá nước thân mật a. Triệu An nói xong cũng bắt đầu cởi đối phương quần áo. Cái loại này văn tĩnh hiền lành khí chất làm hắn tâm nhảy đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Mỗi lần đùa bẩn loại này cùng mẫu thân một cái tuổi tác thục nữ thời điểm, hắn đều có khả năng cảm thấy một cổ chinh phục cảm giác. Nghĩ nghĩ trưởng bối là cần phải tôn trọng. Bây giờ lại bị chính mình đè ở dưới người tùy ý đùa bỡn, còn có thể làm trưởng bối cấp chính mình nối dõi tông đường, loại này cảm giác tuyệt vời không thể nói truyền. Đường Văn Tú cau mày, đừng như vậy không tốt. Không có gì không tốt. Như vậy tốt lắm, nên như vậy, chính là như vậy. Triệu An rất nhanh đem Đường Văn Tú quần áo cởi xuống, chính mình đem quần cởi một cái, lau một cái thục nữ hạ thân, đã là một mảnh ẩm ướt. Không thể. Thật không thể, không muốn, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ta là ai, Phong tử, đừng gây phiền toái cho mình. Đường Văn Tú dùng sức xô đẩy, nề hà Triệu An khí lực quá lớn, nàng xô đẩy nhìn càng giống như là một loại làm nũng. Triệu An cũng không nhịn được nữa, quy đầu chống đỡ Đường Văn Tú ướt át âm đạo miệng. Cao thấp ma sát hai cái, làm quy đầu dính đầy thục phụ chảy ra dâm dịch. Eo hông dùng sức, cung thịt về phía trước. Cắm vào thục phụ âm đạo. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào bị hai miếng mông bự kẹp chặt mà buộc chặt lỗ thịt. A! Đường Văn Tú lập tức che miệng của mình không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, đồng thời dùng tay xô đẩy phía sau nam nhân. Triệu An lại lần nữa dùng sức, đem côn thịt đưa vào thục phụ mật huyệt bên trong, hưởng thụ tầng tầng lớp lớp thành thục thịt bao bọc. Tại phòng bếp bên trong đùa bỡn một cái thục phụ, cảm giác này quá tuyệt vời. A! A Di, ngươi bên trong nóng quá tốt ẩm ướt. Ngươi cũng muốn đúng không? Đừng khách khí, lần trước không có thể cho ngươi hưởng thụ đến, lần này ta nhất định khiến ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái, cho ngươi cảm thấy khoái hoạt. Cảm nhận đến nam nhân rút ra đút vào, Đường Văn Tú có chút nóng nảy, nàng nếu nghĩ ra quỷ, đã sớm đi tìm nam nhân, không đủ nhất đi hội sở tìm con vịt cũng được tùy tiện chơi như thế nào đều có thể. Trinh tiết nữ nhân là sẽ không tùy ý xuất quỷ, các nàng trinh tiết chẳng phải là rất trọng yếu chính là có tiền, cũng không cần như vậy hành vi. Không thể, nhanh chút rút ra. A, ngươi không thể như vậy. Đừng nặng. Ân, không được. Ngươi điên rồi. Ta là Đường gia nữ nhi. Ân, a, Đường Văn Tú vừa nói xong cũng bị hôn lên. Toàn bộ dãy dụa đều là phí công, tương phản nàng dãy dụa càng là kích thích lên Triệu An hứng thú, làm Triệu An càng thêm hưng phấn rút ra đút vào lên. Rút ra đút vào tốc độ càng nhanh, nam nhân bắn cũng liền càng nhanh, đến lúc đó nàng cũng sẽ không muốn thừa nhận nam nhân gian dâm. Trong phòng bếp một cái xinh đẹp chính mùi phu nhân nghiêng về trước nàng đầy đặn thân hình, một cái tay chống tại lò bếp. Nàng nửa người dưới, bờ mông thật cao nâng lên, da cư tạp dề bị vòng lên đến phần eo. Quần lót ren bị kéo xuống đến phần gối, xanh miết gót ngọc dẫm lấy thủy tinh trong suốt dép lê. một cái so nàng tuổi còn nhỏ hiểu rõ hai luân phiên nam nhân chính ôm lấy mỹ phụ nhân. Hai người bộ phận sinh dục gắt gao cho nhau liên tiếp. Quất đánh cứng rắn cùng thiết côn bình thường côn thịt tại thục phụ mật huyệt tận tình ra vào, tốc độ cao quất cắm, đưa đến dâm dịch bị va chạm thành bọc mép dính vào tính giao bộ vị. Chương 443, phòng bếp kích tình, thoải mái sao? A-di. Triệu An cười dâm tiếp tục chấn động eo hông, bỏ đã lâu nhiều năm thục phụ âm đạo tràn đầy mút hút lực, dường như muốn đem nhiều năm dục vọng đều duy nhất phát tiết ra. Không công tiện nghi Triệu An tên cầm thú này. Mỗi lần quất đánh đều có khả năng mang ra khỏi một tia tê dại, Tích Tiểu Thành đại khoái cảm kích thích đầu này da một trận rung lên, đầu óc trống rỗng. Đường Văn Tú nghĩ muốn đẩy ra phía sau nam nhân, bất đắc dĩ chính là Triệu An miệng đắp lại môi của nàng. Đem đầu lưỡi vói vào đối phương miệng bên trong, làm bẩn cái này chưa bao giờ bị trượng phu bên ngoài nam tử hôn qua môi cùng đầu lưỡi. Miệng bị xâm phạm, hạ thân cũng bị tuổi trẻ côn thịt vô tình cưỡng hiếp, thay đổi rất nhanh quất cắm mang tới khoái cảm chỉ có thể thông qua âm thanh để phát tiết. Cố tình miệng lại bị xâm phạm, một bộ bị hưởng thụ bộ dáng. Không muốn. A. Không thể. Ân. A. Không được. Ngươi nhanh chút. A. Không chịu nổi. Đường Văn Tú cảm thấy thân thể tại giật giật, âm đạo bắt đầu co rút lại, khoái cảm tê dại làm nàng rất nhanh nhảy lên tới cao trào đỉnh. A-di, tiểu huyệt của ngươi đang hút ta, tê á. Ngươi quá tịch mịch, ngươi cần phải. Cần ta an ủi. Tùy tiện thao vài cái liền cao trào. Triệu An cười dâm chấn động eo hông, dùng ngôn ngữ đánh vỡ đối phương tâm phòng, làm nữ nhân cảm thấy xấu hổ thẹn sa đọa. Cuối cùng biến thành chính mình đồ chơi. Ô ô. Ta không có. A. Nha. Tiếp tục. Ân. A. Ngươi nhanh chút. Ta muốn. A. Chớ bị. Người khác biết. A. Đường Văn Tú vừa nói xong, tay ngọc dùng sức nắm Triệu An cánh tay, trên rỉ một tiếng. Miệng nhỏ bị mồm rộng ngăn chặn, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi. Mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Triệu An cũng là thực thức thời ngừng phía dưới đến, đại dương vật tỉnh tỉnh cắm ở thục nữ âm đạo, làm nàng cảm nhận khó được cao trào khoái cảm. Thoải mái sao? A-di. Đường Văn Tú có chút ngượng ngùng. Nàng bị một cái 17 tuổi thiếu niên nhấn tại phòng bếp bên trong gian dâm, cố tình chính mình còn có điểm không biết xấu hổ cao trào, nhất thời có chút ngượng ngùng cũng có một chút bi thương, hai hàng trong suốt nước mắt theo hai má lưu lại. Hình như cảm nhận được ủy khuất. Ô ô. Bảo bối, đừng khóc, ta tại nơi này, về sau có ta thương ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật vui vẻ, nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Triệu An đem Đường Văn Tú xoay người, theo hai đùi nữ nhân đi xuyên qua. Làm ra yêu cầu cao độ không lưng động tác, toàn bộ động tác cũng làm cho dương vật bảo trì tại thục phụ bên trong thân thể, không có một tia quất đánh. Quy đầu tại nặng loan núi non trùng điệp mật huyệt bên trong chuyển động, ma sát truyền đến khoái cảm làm Đường Văn Tú buồn hừ một tiếng. Rất thư thái, đã lâu chưa từng nếm thử loại cảm giác này, rất thư thái, đây là tình yêu sao? Hình như theo kết hôn thời điểm chính mình vốn không có cảm nhận đến khoái hoạt, có chính là thống khổ. Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Triệu An ôm đối phương, thỉnh thoảng lại hôn lấy môi của đối phương cùng hai má, còn hôn một cái khóe mắt. Đường Văn Tú có chút trốn tránh, hình như không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình khóe mắt rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt. Không muốn, ta xấu, ta già đi. Không, ngươi một chút cũng không già, ngươi nếu già đi, vốn không có người tuổi trẻ. A-di, ngươi thật xinh đẹp, ngươi cực khổ, làm của ta nữ nhân A, để ta đến che chở ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi, ta cưỡng gian ngươi. Để ta đến bù đắp A, chúng ta quan hệ, có thể công khai, có thể giữ bí mật, chỉ cần ngươi yêu thích, được không? Triệu An vừa nói, một bên chậm rãi quất đánh côn thịt, một bên địch huyệt một bên an ủi nữ nhân, loại này hiếm thấy sự tình. Mặt không đỏ tâm không nhảy, thật là có một chút vô sĩ. Lời ngon tiếng ngọt là nữ nhân đều yêu thích, Đường Văn Tú cũng yêu thích, chẳng qua nàng bảo trì lý trí, thở dài một tiếng, ngươi chỉ là muốn thường thử một chút tân cảm giác mà thôi. Mấy ngày nữa ngươi liền chán ghét ta đấy. Phải không? Ta đây liên tục làm ngươi một tháng, ngươi có phải hay không liền cho là ta cùng tốt lắm? Triệu An cười dâm đãng nói, eo hông bắt đầu gia tăng tốc độ, cảm nhận một cái thành thục tập đoàn tổng giám đốc bao bọc. Khí chất như vậy thục nữ làm lên đến chính là thục phụ, không chỉ có là sinh lý thượng thỏa mãn, còn có trên tâm lý thỏa mãn, mùi vị tuyệt không thể tả. Một bàn tay tại nữ nhân mông cong phía trên vuốt ve vân vê này, một bàn tay vuốt ve đối phương đẩy đà vòng eo. Ký có nhục cảm, lại không sẽ có vẻ quá mức mập mạp. Đường Văn Tú sớm sụi lơ vô lực, thân thể tùy theo Triệu An quất cắm mà một chút lay động. Triệu An một bên quất cắm một bên thở dốc nói, A Di, ngươi tiểu tử này huyệt thật chặt a. Thích trượt nhiều chất lỏng, nga, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Đường Văn Tú thở gấp, đối mặt Triệu An thành thục luyện đùa bỡn, nàng không có kháng cự, mà là buông ra thể xác tinh thần đi hưởng thụ, về sau sự tình, sau này hãy nói a. Đường Văn Tú phối hợp làm khoái cảm đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, Triệu An đều cảm giác được côn thịt trở nên dị thường mẫn cảm, thục phụ âm đạo trở nên vô cùng chặt khít ẩm ướt trượt, hiển nhiên cũng là cảm thấy dị thường kích thích. Hai người phi thường có ăn ý cho nhau phối hợp, đương Triệu An rút ra côn thịt thời điểm Đường Văn Tú liền đem bờ mông trầm xuống, làm côn thịt hút ra càng nhiều. Đương Triệu An cắm vào thời điểm Đường Văn Tú liền đem mông bự nhất lên. Cố hết khả năng phối hợp nam nhân địch, Đường Văn Tú ánh mắt bắt đầu mê ly, thân thể yêu kiều bắt đầu run rẩy, mắt đẹp lật bạch nhãn, đồng thời âm đạo chỗ sâu truyền đến một cổ rất mạnh hấp lực, đem côn thịt gắt gao mút ở, hoa tâm run rẩy, âm đạo tường thịt truyền đến từng đợt nhúc nhích co giật. Đại cổ dâm dịch cọ rửa đến quy đầu phía trên, tại thoải mái đến cực hạn rên rỉ tiếng trung cao trào. Tại 10 phút nội bị làm cao trào 2 lần, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận dị thường, không có chút nào không thích ứng, rụng tốt nhưng là canh không xấu. Ròng rã 3 phút trôi qua, Đường Văn Tú co giật thân thể mới buông lỏng một chút, ánh mắt mê ly nhìn Triệu An. Tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, Đường Văn Tú kiều mị tiếng rên rỉ là kích thích Triệu An tăng thêm tốc độ tốt nhất động lực. Nhìn trắng nõn vú lớn tại chính mình xung kích trước sau lắc lư, loại này thị giác thượng hưởng thụ liền làm người ta khó có thể quên. Tùy theo càng lúc càng nhanh gian dâm rút ra đút vào, dương vật tại phấn nộn đại môi mật ra vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bộ phận sinh dục ở giữa kích tình ma sát sinh ra tê dại khoái cảm làm hai người đều không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện, chỉ có nam nhân chua thích hút không khí tiếng cùng nữ nhân trầm thấp kêu rên tiếng tại sơn động bên trong quanh quẩn. Cái loại này vô cùng mãnh liệt tính giao khoái cảm làm người ta nhịn không được nghĩ tại đối phương trên người tận tình đòi lấy. 333 Gân xanh trải rộng thô to côn thịt dính đầy dính trượt dâm dịch tại đóng chặt âm đạo tiến lui lui. Dùng quy đầu đi ma sát bên trong mỗi một tấc nhăn nheo tường thịt. Đường Văn Tú cái này thuộc nữ tiểu huyệt vẫn là hiếm có bảo huyệt, mỗi lần đều có thể theo hô hấp buông lỏng căng thẳng kẹp hút côn thịt, cái loại này bị gắt gao bao bọc. Tường thịt nhăn nheo kề sát quy đầu nhúc nhích sinh ra tê dại chua thích làm nam nhân căn bản là dừng không được đến. Dần dần, Triệu An cảm giác được eo hông ma ý càng ngày càng mãnh liệt, dứt khoát đem Đường Văn Tú một cặp chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Cả người đè xuống. Đường Văn Tú bị bắt ngồi ở lò bếp phía trên, tại nấu cơm địa phương thừa nhận nam nhân kích tình va chạm. Dường như muốn đem Đường Văn Tú chiết thành hai nửa, rõ ràng mông bị bắt hướng lên nâng lên, túi trứng đánh vào hoa cúc phía trên. Một cây đại dương vật liền mùi tanh tử dâm dịch bọc mép tại rất nhanh quất cắm. Đường Văn Tú trên rỉ miệng nhỏ bị ngăn chặn, bị bắt cùng Triệu An hôn môi, tay ngọc ôm cổ của nam nhân, nhiệt tình hiến lên môi hồng hôn nồng nhiệt. Chương 444, Đường Văn Tú. Theo cùng Đường Văn Tú điệp huyệt bắt đầu, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm có nửa giờ rồi, loại này rất lâu không có bị khai phá quá mật huyệt chặt khít kỳ cục, thậm chí liền tự an ủi đều không có. Mút hút lực độ phi thường cường, cho dù là không hút cắm vào, cái loại này mút hút lực độ đều dường như muốn đem tinh dịch của hắn hút ra giống nhau, da đầu đều có bắn tỉa ma. Nếu không có hệ thống thêm vào, hắn chỉ sợ đã bắn tới một giọt đều không thừa rồi. Mỗi lần đi tới thậm chí giống như tại khai khẩn một mảnh tân thổ địa, tới lui lui ma sát, mỗi lần ma sát sinh ra tê dại khoái cảm đều có khả năng kích thích chính mình càng thêm dùng sức chấn động dương vật tiếp tục đi ma sát ra càng nhiều tê dại. như điện lưu truyền đến Chua Thích là một loại sẽ làm nhân thượng độc dược. Ta muốn bắn. Triệu An thở hổn hển nói, có chút thở không được bộ dạng. Đường Văn Tú cứ việc thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, vẫn như cũ nhận thấy nam nhân biến hóa. Ân. Đừng bắn bên trong. Mang thai. Bắn bên ngoài. Không muốn bắn vào. Nhanh chút rút ra. Nói xong tay nhỏ xô đẩy Triệu An, nàng nhận thấy Triệu An muốn xuất tinh, nàng còn không nghĩ mang thai. Nhất là bị một cái xa lạ thiếu niên làm mang thai. Lão trai Ngọc Ngực Châu cũng không là tốt như vậy ngoạn. Đã muộn. Triệu An ôm lấy dưới người thục phụ, động tác càng ngày càng cuồng dã. Đương khoái cảm tụ tập đến lớn nhất, eo hông buộc chặt tê dại giống như cầm huyền băng bó đoạn âm thanh. Vô số khoái cảm giống như con rắn nhỏ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng quy đầu, cái loại này tê dại chua thích, làm quy đầu tăng lên đến lớn nhất, kề sát thục phụ mông bự trứng kịch liệt nhúc nhích, vô số dơ bẩn tinh dịch bị rút lấy. Thông qua côn thịt kề sát miệng tử cung quy đầu một tia ý thức phun ra đi, giống biển rộng sóng triều bình thường đem thục phụ lý trí bao phủ, trực tiếp rót vào thành thục phát đạt tử cung bên trong. Ầm ập. Ầm ập. Ầm ập. Đương trong phòng bếp thân thể va chạm tiếng đột nhiên đình chỉ, cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ thỏa mãn tiếng thở gấp, còn có cung thịt nhảy lên phun ra tinh dịch va chạm tử cung bức tường tiếng nước chảy. Mỗi lần cung thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường. Chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo, làm cung thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra. Đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lại nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. Thường thường giật giật buộc chặt thân thể, liền mang theo hơi hơi lồi ra sẹo lồi bụng nhỏ nạm đều nhấc lên một cổ sóng thịt, trắng nõn làn da phía trên sấm kích tình giao cấu mồ hôi, môi hồng khóe miệng vẽ ra thỏa mãn ý cười. Nhắm chặt hai mắt còn tại trầm mê cao trào dư vị, cẩn thận cảm nhận tuổi trẻ nam nhân tinh dịch phun tại tử cung hoa viên tuyệt vời xúc cảm, âm đạo tự nhiên luật động một cái. Tùy theo thân thể quất cắm buông lỏng căng thẳng kẹp hút cung thịt. Hình như còn có điểm tham lam muốn đem niệu đạo lưu lại tinh dịch toàn bộ hút ra. Đường Văn Tú híp mắt, vừa rồi nam nhân tinh dịch giống như viên đạn xung kích tử cung, giãn tới từng trận tê dại làm nàng khó có thể quên. Loại cảm giác này thật sự quá thích, thích đến tột đỉnh trình độ. Nàng vừa rồi cũng là tại cao trào đám mây bên trong trôi nổi, loại cảm giác này thích đến tột đỉnh trình độ. Thật lâu sau, Đường Văn Tú đẩy một cái Triệu An, rút ra a. Gọi ngươi không muốn bắn vào đến, ngươi tại sao muốn bắn vào đến? Ta nghĩ muốn ngươi mang thai, muốn ngươi giúp ta sinh con. Triệu An cười nói, nụ cười thực ánh nắng mặt trời, làm của ta nữ nhân, ta che chở ngươi, trân trọng ngươi, ngươi cho ta sinh con. Này không tốt sao? Đường gia. Căn bản không có gì hay sợ. Đường Văn Tú có chút nổi giận. Nàng đều có thể đương Triệu An mẹ tuổi tác rồi, đối phương cư nhiên nghĩ phải đem nàng muốn làm mang thai. Ngươi thật sự là vô tri lại đáng sợ. Cốt lắm, nhanh chút đi ra ngoài, ta đương làm chuyện gì cũng không phát sinh qua, ngươi đi đi. Ta còn chưa ăn cơm nữa. Triệu An cúi đầu hôn lên đối phương môi hồng, ôm nhu vuốt ve. Cứ việc không thích Triệu An cái này cưỡng gian hành vi. Đường Văn Tú vẫn như cũ tiếp nhận rồi đối phương an ủi. Hơn nữa sau vỗ về cũng có khả năng làm nội tâm của nàng dễ chịu một chút. Ít nhất sẽ không để cho nàng sinh ra một loại bị ném bỏ, không phải là bị trở thành đồ chơi. 3. Cung thịt vừa rời đi, một cổ tinh dịch thì chảy ra. Đường Văn Tú gấp gáp duỗi tay tiếp được, theo sau dẫm lấy cao gót lạnh tha chạy đến phòng tắm đi, liên y phục đều quên cầm. Nhìn có chút chạy trối chết thục phụ, Triệu An khóe miệng ý cười liền một mực chưa từng ngừng. Nhìn còn chưa hoàn thành tài liệu, chủ động bắt đầu nấu cơm, làm một bữa cơm đồ ăn đem Đường Văn Tú dạ dày câu giãn tới đến, chậm rãi công lược một cái thục phụ quá trình tuyệt đối là trở về chỗ cũ vô cùng sự tình. Huống hồ Triệu An cũng cần một cái thục phụ đến chiếu cố hắn. Chiếu cố cuộc sống bắt đầu làm việc làm thượng cùng với trên thân thể. Công ty bó lớn nữ chủ bá có thể cho hắn đùa bỡn, bất quá đều là mỹ nữ trẻ tuổi, cũng không phải là thực nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn Trương Kỳ cách cùng tạp tạp lại mang thai. Điều này sẽ đưa đến Triệu An được tìm một chút tân nữ nhân đến đội lên cái này chỗ hổng mới được, bằng không rất nhanh liền luân lạc tới không ép có thể thao cục diện. Ca suy, đại môn truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh. Một trận giày cao gót đánh sàn âm thanh truyền đến. Một cái cao gầy lãnh diễm mỹ thuộc phụ xuất hiện ở cửa phòng bếp, một đôi phượng mắt mang lấy một tia hàn mang, mũi ngọc ngửi một cái, dùng lạnh lùng giọng điệu hỏi, Đường Văn Tú đâu? Đi nhà cầu, có chuyện gì sao? Triệu An cũng không quay đầu lại xào lấy đồ ăn. Căn bản không đi nhìn đối phương. Mỹ thuộc phụ nhíu nhăn đôi mi thanh tú không trả lời, xoay người phòng khách ngồi xuống, lấy ra thuốc lá châm lấy, hình như đang chờ đợi. Rất nhanh, Triệu An liền đem thức ăn đều bưng đi ra. Mà Đường Văn Tú cũng là vừa vặn đổi một thân quần áo. Vừa rồi tại phòng tắm bên trong, nàng chụp mật huyệt, cứ việc khấu trừ không ít. Vẫn là có đại lượng tinh dịch bắn tới tối bên trong, mặc dù là nàng nhảy mấy phía dưới, cũng không có cách nào đem tinh dịch cấp làm ra. Chỉ có thể là đem thân thể rửa. Đợi sẽ ra ngoài mua chút thuốc tránh thai ăn, nàng có thể không muốn bị muốn làm bụng lớn, có nhất đứa con gái cùng một đứa con trai như vậy đủ rồi. Ngươi làm như thế nào tốt cơm? Ngọc Linh ngươi đã đến rồi. Đây là Triệu An. Là lính quèn kêu đến, vừa rồi tiểu binh có việc ly khai, còn mang đi tiểu âm. Ngươi ăn cơm xong có hay không, cùng một chỗ đến ăn bữa cơm a? Đường Văn Tú mời nói, chính là tùy ý một câu. Tiền Ngọc Linh gật gật đầu. Vừa rồi chính là nàng đến là vì cùng Đường Văn Tú cái này em gái của chồng thương lượng một ít chuyện. Chẳng qua tại phòng bếp bên trong thời điểm nàng nghe thấy đến đó cổ hương vị, lập tức liền đã biết nhất định là có người tại phòng bếp bên trong đã làm yêu. Mà nhà ở trừ bỏ Triệu An cùng Đường Văn Tú bên ngoài vốn không có người khác, cặp kia gian phu dâm phụ không phải là các nàng còn có ai đâu này. Chương 445, lần thứ nhất giao phong đồ ăn sắc hương vị câu toàn, bất kể là Đường Văn Tú vẫn là Tiền Ngọc Linh hưởng qua sau đều là đối với Triệu An mắt khác nhìn. Bình thường tới nói rất ít nam nhân biết làm ăn ngon như vậy, thật vô cùng thiếu. Ngươi chừng nào thì biết nấu ăn? Đường Văn Tú không chút nghĩ ngợi hỏi, đối với Triệu An có hứng thú, nhưng không có tình yêu. Không hận hắn cũng không tệ rồi. Còn yêu thích. Hệ thống đối với những cái này có rất mạnh tâm lý tố chất hào môn phu nhân cũng không có quá lớn tác dụng, nhiều nhất chính là làm cho các nàng không có khả năng đối với Triệu An phản cảm. Tuy rằng không thể một bước lên trời. Lại cũng đã ở lúc nửa đường phía trên, so hàng bắt đầu còn phải cao hơn một mảng lớn. Người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà. Nếu như liền ăn cơm cũng không, nga không, hẳn là nấu cơm. Không biết làm cơm liền đói chết. Hai chọn một, làm nhiều cũng liền quen thuộc. Triệu An không có khoe ra, chính là bình tĩnh kể rõ một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Loại này thường thường không có gì lạ thuyết pháp ngược lại giãn tới hai cái nữ nhân chú ý, ít nhất này sau lưng khẳng định có khắc sâu chuyện xưa hàm ý. Ngươi tên là Triệu An đúng không? Tiền Ngọc Linh bỗng nhiên lên tiếng, đây là nàng lần thứ nhất đối mặt Triệu An, đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ. Ngươi có thể nói thẳng trọng điểm, không cần cùng người nông thôn nặng như vậy phục một cái nhàm chán vấn đề. Ta cũng không thích vô nghĩa, có chút nhân biết rất rõ ràng buổi tối. Còn muốn hỏi người khác ăn chưa ăn cơm, loại chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu An tiêu diệt đồ ăn sau đó, đi đến trước khay trà, chuyên tâm hướng trà. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn, so với bình thường mời khách, đây mới là chuyên nghiệp đại sư thủ pháp. Tiền Ngọc Linh khóe miệng câu một chút cao cao tại thượng ý cười, ngươi còn có cái gì kỹ thuật mới, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cùng Đường Vũ sự tình không có nghĩa là cùng Đường gia thái độ. Hắn là hắn. Đường gia là Đường gia. Chờ ta đem hắn làm xong nói sau, ta đối với tiền tài không có hứng thú, ta đối với tiêu tiền thực cảm thấy hứng thú. Ta tự buồn bực rồi, ta tốn 30 ức đi thiêu tiền, các ngươi theo bên trong thế nào nhìn ra kiếm tiền. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Triệu An không có thừa nhận, hắn mới sẽ không tin tưởng Tiền Ngọc Linh cái này nữ nhân. Da trắng mỹ mạo khí chất dai, này dùng để hình dung Tiền Ngọc Linh vẫn có một chút nông cạn. Tiền Ngọc Linh càng giống như là một cái rắn rết mỹ nhân. Chẳng qua che giấu vô cùng tốt, nếu như là ngốc bạch ngọt, chỉ có khả năng trở thành một cái thịt tiện khí, mà không có khả năng trở thành một cái nữ cường nhân. Cùng loại này nữ nhân hợp tác, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta xem ra đến, tương lai nhất định là kiếm tiền, bao lâu khó mà nói. Hơn nữa loại này hành vi hình thức thay đổi, một khi đã xảy ra sẽ rất khó nghịch chuyển. Tiền Ngọc Linh cũng không là Đường Vũ, độc ác ánh mắt lập tức liền xem thấu sở hữu bản chất của sự vật. Ha ha, ta rất khỏe kỳ, Đường Binh cùng Đường Vũ hai huynh đệ hợp lại ngươi chết ta sống, ngươi cái này đích thân mẹ phải như thế nào lựa chọn đâu này? Triệu An không trả lời, ngược lại hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Không sống mống chết. Ai thắng đối với ta đều không có ảnh hưởng. Tiền Ngọc Linh ăn rất nhanh, không cẩn thận đi ăn, nàng chỉ biết ưu tiên tuyển chọn lấp đầy bụng của mình. Lạch cạch, Tiền Ngọc Linh ngồi ở Triệu An đối diện, lấy ra thuốc lá châm lấy, thon dài nữ sĩ thuốc lá mang lấy một tia bạc hà vị. Ngươi là người thông minh, ta cũng không nghĩ vô nghĩa. Làm ăn là làm ăn, ta không muốn nói cái khác sự tình. Ngươi theo ta việc buôn bán, chỉ cần còn tại hợp tác thời gian, mặc kệ ân oán như thế nào, sinh ý như cũ. Ta với ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngươi yêu thích cùng Đường gia thế nào một người khai chiến đều có thể, ta không có khả năng phản đối, cũng sẽ không ảnh hưởng ta với ngươi việc buôn bán. Ta đối với tiêu tiền có hứng thú, tương lai còn có chạy bằng điện ô tô, hàng không quay chụp không người cơ vân vân. Tương lai là tin tức hóa thời đại, internet thời đại, khẳng định có thể truy tung đến nhận chức nào sự tình. Nếu như muốn kiếm tiền, ta đề nghị ngươi đi lấy ra cơ, điện thoại thông minh. Triệu An đối với thực thể ngành nghề cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Trước mắt điện thoại thị trường đều bị tam tinh cùng khác phẩm bài chiếm cứ, một cái hoa quả điện thoại vẫn như cũ có rất cao lượng tiêu thụ. Tiền Ngọc Linh trao đổi một chút đùi, Triệu An thực mắt sắc phát hiện đối phương màu tím quần lót ren. Hình như nhận thấy Triệu An ánh mắt, Tiền Ngọc Linh lông mày hơi nhíu, chú ý ánh mắt của ngươi. Tốt đẹp sự vật đều là dùng để thưởng thức, không đúng sao? Ngươi muốn lấy ra cơ sinh ý, ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ, đói khát marketing. Triệu An nói xong cũng đứng lên, nhìn đồng hồ tay một chút, trước như vậy đi, ta muốn đi đối phó con trai ngươi hạ lưu ra chiêu. Ta đưa ngươi một chút, Ngọc Linh ngươi ngồi một chút. Đường Văn Tú cũng là có chút giật mình, nàng có thể cảm giác được Triệu An trên người cái loại này bá đạo khí chất. Đối với người nào đều có một chút cao cao tại thượng, một loại quan sát chúng sinh cảm giác đập vào mặt mà đến. Kết quả đi đến đổ xe gara, Triệu An kéo cửa xe ra, lập tức đem Đường Văn Tú cấp ân ở tại sau ngồi lên. Đem mỹ thuộc phụ đồ mặc ở nhà cấp cởi xuống dưới. Tại Đường Văn Tú còn chưa từng phản ứng trước khi tới, eo hông trầm xuống, xì. Cung thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp còn mang lấy một tia ướt át mật huyệt bên trong. A. Đường Văn Tú đôi mi thanh tú hơi nhíu. Miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra nữ nhân bị cắm vào khi đặc hữu biểu cảm, ngươi điên rồi, nhanh chút rút ra. Rất nhanh, cho ta mấy phút. Triệu An nói xong cũng một tay bắt được mỹ thuộc phụ mông cong, một tay ôm nữ nhân cổ, hạ thân nổi điên giống nhau rất nhanh va chạm. Đem Đường Văn Tú thân thể yêu kiều đụng hoa chi loạn chiến, nhất cặp vú lớn tử còn tại áo ngực bên trong trước sau lay động. Hơn nửa miệng rộng còn đắp lên trên rỉ miệng nhỏ, một bên hôn môi một bên ân ái. Yên tĩnh gara rất nhanh liền vang lên từng đợt làm người ta tim đập rộn lên thân thể va chạm âm thanh. Còn có nữ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ. Toàn bộ người xem đều chỉ có trạm tại xó xỉnh bên trong nữ bảo tiêu, Bành Tư nhìn cũng là có chút nhiệt lưu phun trào, liền nàng máu lạnh như vậy lính đánh thuê đều có một chút động tình. Có thể thấy được Triệu An đem nàng làm có bao nhiêu thích.